Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2906, Thiên Lôi Thập Cung. Uy hiếp, bây giờ thần trọng là đang uy hiếp Bắc Đấu Tông, Thánh Thiên Cung còn có Kiếm Tiên Cửu Cung. Điều kiện, đối với hắn mà nói, không có gì tốt trò chuyện với nhau, người mạnh là vua. Quả đấm của người nào lớn, liền do ai tới làm chủ. Thang Bình hừ lạnh một tiếng, không lên tiếng nữa, dựa vào Phương và Kiếm Vô Danh, cũng không có mở miệng nói gì. Cái này làm cho thần trọng, cười lớn một tiếng, phóng lên cao. Đối với thập phương tự tu sĩ mà nói, giờ khắc này khá có mặt mũi. Ở bên này hội tụ những tu sĩ khác, đã bắt đầu nhỏ giọng nghị luận. Ít nhất ở bọn họ ánh mắt nơi gặp, cái này một lần giao phong bên trong, thập phương tự một phe này là toàn thắng. Thiên Lôi Cửu Cung, ta thần trọng ngược lại là phải cảm ơn ngươi. Hấp thu cái này Thiên Lôi Cửu Cung, hắn liền có thể đột phá đến 5 sao đại đế. Còn như vậy đột phá người, chính là sẽ ảnh hưởng đột phá, thậm chí ảnh hưởng căn cơ. Nhưng hết thảy các thứ này và hắn thần trọng có quan hệ gì? Đối phương ở bên này đột phá, chính là bất chấp rất lớn nguy hiểm, không có che chở người, dám có lớn như vậy lá gan. Ở thần trọng trong mắt, tuyệt đối là ngu xuẩn. Cái này lão lửa ngốc. Thang Bình nhìn thần trọng đã tiến vào lôi kiếp mây bên trong, cắn hàm răng, cái này cùng chỗ tốt, chỉ có thể trơ mắt nhìn bị cướp đi. Trong lòng coi là dị thường không cam lòng, nhất là hấp thu Thiên Lôi Cửu Cung bên trong, thần trọng tu vi lại vào, lại là đem bọn họ một phe này áp chế gắt gao. Có thể một khắc sau, dị biến nổi lên, cái này Thiên Lôi Cửu Cung, lại còn chưa xong toàn muốn trở thành, ở Cửu Cung trên lại xuất hiện một tầng, Thiên Lôi Thập Cung, biến hóa bất thình lình. Sinh ra chập chờn, để cho phải ra tay thần trọng ngừng lại, trở về thập phương tự, rất nhiều sư đệ trước mặt, Thiên Lôi Thập Cung, đột phá người, là lai lịch gì? Thần trọng giờ khắc này, ngược lại có chút không dám hành động thiếu suy nghĩ. 10 cung, đây chẳng qua là đang truyền thuyết bên trong tồn tại, vẫn luôn là tin đồn, giờ phút này vẫn là lần đầu tiên thấy. Dĩ nhiên chân chính 10 cung vẫn còn ở tạo thành, có phải là thật hay không đang Thiên Lôi Thập Cung còn cần thật tốt nhận. Bất quá nội tâm bên trong có chỗ cố kỵ, là thật hạng nhân vật này hắn có thể hay không trêu chọc nổi. Dẫu sao vạn thần giới tay phúc hoặc tương theo, vạn nhất trêu chọc họa đoan, vậy là có thể ở vạn thần giới bên trong so với bọn họ cửu tinh vị diện thập phương tự còn mạnh hơn tông môn thế lực còn có rất nhiều. Hít sâu một hơi, để cho mình hết sức cố gắng bình tĩnh một ít. Thang Bình thấy thần trọng cũng không có thuận lợi hấp thu Thiên Lôi Cửu Cung, trong lòng sảng khoái không thiếu. Cái này lão lừa ngốc bắt đầu kiêng kỵ, quả thật đây chính là truyền thuyết bên trong Thiên Lôi Thập Cung à? Vẫn là truyền thuyết, bây giờ nhưng xuất hiện ở trước mặt, cho dù là lấy tâm cảnh của bọn họ, cũng xuất hiện rất lớn gợn sóng. Kiếm sư huynh, lại có thể thật sự có tu sĩ đột phá đại đế, có thể sinh ra tiếng động lạ Thiên Lôi Thập Cung, Kiếm Tiên Cửu Cung bên này, hay sao đại đế đàn tiên, ở Kiếm Vô Danh bên cạnh, chậm rãi mở miệng nói, sư tôn đã từng nói, vạn thần giới bên trong chuyện gì đều có thể phát sinh. Bất quá bây giờ thần trọng cũng không có trước khi lớn lối. Hấp thu Thiên Lôi Cửu Cung hắn có thể làm được, nhưng cái này Thiên Lôi Thập Cung thật muốn hấp thu chính là mạo hiểm. Kiếm Vô Danh cười một tiếng, bỏ mặc như thế nào. Thấy thần trọng cái này lão lừa ngốc biết hình dáng, hắn trong lòng cũng thống khoái. Ai kêu bọn họ Kiếm Tiên Cửu Cung và thập phương tự bây giờ mâu thuẫn và cừu hận lớn nhất đây. Mây kiếp bên trong, thiên lôi cửu cung trên, lần nữa nhiều một tầng, trước có chút hư ảo, mà hôm nay càng ngày càng phong phú dậy rồi. Oanh, thiên lôi cửu cung bên cạnh, một đầu to lớn thần chó hư ảnh ngưng tụ mà thành. Cái này thần chó ba cái đầu lâu hiển lộ, ở lôi kiếp bên trong, tắm cái này lôi đình lực, cả người đã biến thành màu tím. Cái này, thập phương tự bên này, Huyệt Phi nhìn hết thảy các thứ này, lập tức vang lên trước đoạn thời gian chuyện có hại tình. Vậy một người một chó, vậy một tên tiểu tử, bây giờ là thân phận gì, con không từng biết được, nhưng con chó kia, bây giờ liền quá rõ ràng, thần sư huynh, là cái đó đoạt đế long cây ăn trái, có Phật đạo chí bảo tiểu tử đang đột phá, hắn không phải đột phá đại đế, hắn đang đột phá đế quân. Huyền Phi giờ phút này vội vàng mở miệng nói, không chỉ là Huyền Phi nhận ra, kiếm tiên cửu cung bên này ban đầu tranh đoạt đế long cây ăn trái. Biết được Dịch Tiểu Phi và Lão Hắc 10 vị đại đế. Vậy nhận ra được, cái này căn bản không là đột phá đại đế. Đây là đột phá đế quân, là thằng nhóc kia, thần trọng sắc mặt đại biến. Ngay sau đó rất quả quyết mở miệng, phá hủy cái này thiên lôi thập cung. Thật sự là tương đương ác độc quyết sách, dù là không hấp thu, đều phải phá hủy cái này thiên lôi thập cung. Hiu. Hắn một người một ngựa lần nữa lao ra, thập phương tự những cường giả khác, vậy rối rít ra tay, trong chốc lát thập phương tự thái độ biến hóa, để cho Bắc Đấu Tông và Thánh Thiên Cung, ngược lại có chút không nghĩ ra, ung ung, từng đạo thần thông, đánh về phía thiên lôi thập cung, chỉ là thiên lôi thập cung, cũng không phải là tốt như vậy hủy đi, nhưng ở lần lượt đánh dưới. Thiên lôi thập cung trên không trung, đổi được lảo đảo muốn rơi xuống, một tiếng lanh lảnh kêu, một tiếng này kêu dưới, xuất hiện một cái nước xoáy không gian lối đi, màu máu đỏ thần ảnh, từ bên trong cuồn cuộn không ngừng bay ra, vệ thần huyết bước, lập tức tại chỗ tất cả tu sĩ, cũng nhận ra, đây cũng là trước thần tổn bí cảnh bên trong muốn Thánh Thiên Cung ba vị đại đế tồn tại. Cầm đầu vậy một đầu, chính là phệ thần huyết bức vương. Hắn bây giờ có thể thống lĩnh triệu phệ thần huyết bức. Là xúc sinh này, đối với Thánh Thiên Cung tu sĩ mà nói, những thứ khác có thể không để ý tới sẽ. Thế nhưng phệ thần huyết bức vương không giống nhau. Nó muốn Thánh Thiên Cung ba vị đại đế mệnh, thù này không đội trời chung. Bắt sống xúc sinh kia, bách dưới sự bất đắc dĩ. Liền giết xúc sinh kia, dựa vào phương giã ra tay, hướng mình nơi này sư đệ sư muội ra lệnh, ngoặc kép, từng cái cũng là quả quyết ra tay, cái này một đầu phệ thần huyết bức vương còn có thể bắt sống. Bất quá cái này độ khó quá lớn, chân thực không được cũng chỉ có thể giết, thập phương tự và Thánh Thiên Cung cũng ra tay. Còn dư lại Bắc Đấu Tông và Kiếm Tiên Cửu Cung, còn là động thủ, Bắc Đấu Tông đối với cái này tình huống trong đó biết được thắng thiếu. Nhưng Kiếm Tiên Cửu Cung không giống nhau, Kiếm Sư Huynh, những thứ này phệ thần huyết bức là vậy một người một chó. Chúng ta làm thế nào? Bọn họ Kiếm Tiên Cửu Cung ra tay, hôm nay hết thảy ở chỗ kiếm vô danh một câu nói. Vậy một người một chó. Ban đầu ra tay đối với bọn họ 10 vị đại đế có ân đức, lần này nếu là gia nhập vào, đối phương bị ba thế lực lớn vây công, giữ nhiều lành ít. Cùng kiếm vô danh nói chỉ là một cái cùng chữ, dù là phải giúp một tay, hắn Kiếm Tiên Cửu Cung cũng không cản được thập phương tự và Thánh Thiên Cung. Dẫu sao vậy một người một chó, đắc tội hai phe này thế lực. Còn như Bắc Đấu Tông, Thang Bình rất có hứng thú nhìn hết thảy các thứ này. Sự việc thật đổi được càng ngày càng có hứng thú. Bất quá bây giờ hắn Bắc Đấu Tông, không gấp tại ra tay, yên lặng theo dõi kỳ biến.